Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 519. Âu Minh Chiết cố tung tin đồn này, cố ý lấy đi thứ mẹ cô ta thích nhất, không phải là muốn cô ta chú ý sao? Thật là buồn cười. Thẩm Niệm Niệm nói, cậu thật sự không để ý chút nào sao? Nhìn phản ứng của Dương Nhạc Linh, Thẩm Niệm Niệm vội thay cô ta. Dương Nhạc Linh nói, ba mình hôm qua mới cùng anh ta ăn cơm, anh ta còn ngồi trên xe lăn, làm sao có thể liền đứng lên được? Cũng không biết cậu lấy đâu ra tin nhảm này. Thẩm Niệm Niệm, Dương Nhạc Linh vừa nói như thế, Thẩm Niệm Niệm cũng bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ mình nghe lầm thật? Đang lúc này, bà Dương đi tới gọi. Hai người cùng đi ra cửa. Cả nhà họ Dương đang ngồi ăn sáng. Nghe Thẩm Niệm Niệm nói Âu Minh Chiết đã bình phục, ông Dương cười một tiếng. Không có khả năng đấy. Hôm qua chú còn cùng cậu ta ăn cơm, cậu ta vẫn còn ngồi xe lăn cơ mà. Không có khả năng trong một đêm mà bình phục được. Bà Dương nghe xong cũng nở nụ cười, cảm thấy Thẩm Niệm Niệm có chút đáng yêu. Niệm Niệm, cháu nghe tin đồn nhảm ở đâu thế? Đừng có đùa mọi người nữa. Nếu Âu Minh Chiết bình phục thật thì cậu ta còn có thể đối tốt với cô vợ nhỏ kia như vậy sao? Ở trong mắt bọn họ, Âu Minh Chiết đối tốt với Đàm Tiểu Ân, chẳng qua chỉ vì chân của anh tàn phế nên mới có thể để Đàm Tiểu Ân ở trong lòng. Nếu không, một Âu Minh Chiết cao ngạo như vậy, làm sao có thể lấy một con bé nhà quê tầm thường, không có học thức? Thẩm Niệm Niệm bị cả nhà này cười chê, cũng không xác định Âu Minh Chiết rốt cuộc có bình phục thật hay không. Tải app Chuyện Hola nơi nhóm lên chính nhé. Đàm Tiểu Ân ngồi ở bên cạnh Âu Minh Chiết, hạnh phúc ăn bữa sáng bà Âu làm. Nghe bà Âu nói chuyện với Âu Minh Chiết. Minh Chiết, tin con bình phục, có nói cho nhà họ Âu biết không? Thủ trưởng Âu đối với sức khỏe của Âu Minh Chiết rất quan tâm. Chuyện tốt như vậy, tự nhiên muốn nói. Âu Minh Chiết nói, chưa vội, trừ người nhà ra, con không muốn nói cho người khác biết. Vốn anh cũng không định nói với người nhà, chứ đừng nhắc tới bảo sẽ nói với người ngoài. Âu Minh Chiết hiện tại lại cảm thấy ngồi trên xe lăn cũng rất tốt, ít nhất thanh tịnh. Anh nhìn bà Âu một cái, nói, mẹ, nếu người khác nghĩ con chưa bình phục thủ cứ để cho bọn họ coi là vậy đi. Ồ, bà Âu biết Âu Minh Chiết có tính toán của anh, cũng không gặn hỏi thêm. Ăn xong bữa sáng, mỗi người một việc, đều rời khỏi biệt thự Giang Phủ. Buổi chiều Thẩm Niệm Niệm tới nhà họ Âu. Bà Âu nhìn thấy Thẩm Niệm Niệm, nói, ngồi đi. Bà Âu tỏ ra tươi tỉnh, một phần vì quan hệ giữa hai nhà Thẩm Hoa, hai là bởi vì Âu Minh Chiết đã bình phục. Thẩm Niệm Niệm muốn hỏi về tình trạng sức khỏe của Âu Minh Chiết, mới hỏi, cháu nghe nói anh Minh Chiết đã bình phục rồi ạ? Bị người nhà họ Dương làm hoang mang, Thẩm Niệm Niệm không kịp chờ đợi muốn xác nhận. Bà Âu nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của Thẩm Niệm Niệm, nhớ tới Âu Minh Chiết nói phải khiêm tốn một chút, thuận miệng phủ nhận nói, không đâu, cháu nghe ai nói vậy? Thẩm Niệm Niệm, cách chương.